chắc chắn sẽ đáp tạ ân tình của người hôm nay. Khí cụ tông phân ra ngoại tông và nội tông, tầng 1 nằm ngay Diễm Hỏa Sơn, để sử dụng địa hỏa bên trong lòng đất của Diễm Hỏa Sơn. Đệ tử nội tông của khí cụ tông đều được phân cho một sơn động. Trong sơn động có phòng tu luyện, dùng luyện, lửa trong lò luyện đều là dẫn từ địa hỏa mà ra. Dưới chân Diễm Hỏa Sơn, khu bán khí cụ được chia thành 4 khu vực: địa hỏa, thủy, phong. Ở khí cụ thành có bán linh tài, linh dược, linh đan, linh thạch, linh khí, đủ loại tài liệu tu luyện, do nội tông của khí cụ tông quản lý. Còn ngoại tông của khí cụ tông thì ở ngay chỗ này. Nói chung nội tông khí cụ tông chuyên phụ trách luyện khí. Đệ tử nội tông có thân phận khá tôn quý, số lượng rất thừa thớt, ai cũng là luyện khí sư chính thức. Nơi chính thức quản lý khí cụ tông, giúp khí cụ tông có được địa vị cao cả, cũng chính là nội tông. Ngoại tông chịu trách nhiệm bán linh khí, quản lý các thành trì thuộc khí cụ các, đánh bóng cho các món linh khí do đệ tử nội tông làm ra, tạo hình linh tài, giúp đệ tử nội tông dùng luyện, cũng hoặc khắc linh trận đồ, khiến khí có linh, biến thành linh khí. Ngoại tông khí cụ tông năm nào cũng tuyển đệ tử, chỉ cần tuổi không quá 20, có kiến thức nhất định về luyện khí là có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử ngoại tông. Sau khi trở thành đệ tử ngoại tông, sẽ có sư phụ truyền môn dạy cho kiến thức luyện khí, dạy đệ tử thử làm dung luyện, để cho họ trợ giúp đệ tử nội tông đánh bóng linh khí. Học chừng 1-2 năm học tập, thiên phú của những người này sẽ từ từ lộ hết ra. Đến lúc ấy, trong nội tông sẽ có người tới xét duyệt. Nếu phát hiện có cây non có tiềm chất luyện khí sư, sẽ dẫn vào nội tông để luyện khí sư chính thức truyền thụ kiến thức về linh trận đồ. Đây là con đường mọi đệ tử ngoại tông muốn vào nội tông đều phải trải qua, cũng khát vọng của đại đa số họ, là mục đích của những người thi tuyển vào ngoại tông. Nếu được trở thành đệ tử nội tông, địa vị trong tông sẽ tăng vọt, chẳng những được phân phối hàng luyện khí, mỗi tháng còn được cung cấp linh tài. Có luyện khí sư chỉ cần luyện khí, truyền thụ thuật khắc linh trận đồ hạch tâm. Đến khi trở thành luyện khí sư, sẽ có chức vị trong tông, được thế lực khắp nơi nịnh bợ nịnh nọt. Hôm nay chính là ngày ngoại tông tuyển đệ tử hàng năm. Ngày từ sáng sớm, trên quảng trường trước ngoại tông đã xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ tuổi. Cửa lớn còn chưa mở, rất nhiều người đã tới xí chỗ. Trong đó có rất nhiều người mặc trang phục của Thất Sát Cốc, Sầm La Điện, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải, Vân Tiêu Sơn, năm đại thế lực cấp Hắc Thiết. Những người này kẻ nào mặt mày cũng để ngạo ý, trên người có tôi tớ đi theo. Dĩ Uyên, đây chẳng phải là Từ Vụ Hải Dĩ Uyên sao? Sao hắn cũng tới đấy? Trong đám người bỗng nhiên ồn ào, một người khẽ nói: Tên Dĩ Uyên này 17 tuổi đã bước vào khai nguyên cảnh trung kỳ, năm nay 19, có lẽ đã đạt khai nguyên cảnh hậu kỳ. Con đường tu luyện võ đạo của hắn quá tốt rồi, sao lại còn đi tham gia khảo hạch năm đệ tử ngoại môn khí cụ tông? Quỷ mới biết, ai đó lầm bầm. Mọi người đang bàn tán, một thanh niên áo tím, mặt mũi vui vẻ dễ chịu đi tới. Thanh niên này tướng mạo bình thường, không có gì tuần lãng xuất chúng, nhưng trên người có một khí chất khiến người ta cảm thấy có thoải mái. Hắn gặp ai cũng mỉm cười, khiến cho mọi người đều sinh lòng hào cảm. Dĩ Uyên, sao người cũng tới đây? Một thanh niên mặc trang phục giống hệt hắn thấy hắn tới, kỳ quái quay sang hỏi. Đột phá vạn tường cảnh gian nan quá, ta tích lũy chưa đủ, nên từ khí cụ tông học ít luyện khí, thay đổi phương pháp khác, xem thử có thể nhiều luyện khí giúp ta tiến trên con đường võ đạo hay không. Dĩ Uyên cũng không khách khí, không giấu giếm mục đích của mình. Lương Thiếu Dương, đây không phải Lương Thiếu Dương sao? Trời, sao hắn cũng tới vậy? Lại có người la hoảng. Rất nhiều thanh niên nghe thấy tên Lương Thiếu Dương đều hơi biến sắc. Nhiều người bất giác tránh qua một bên, nhường đường cho một thanh niên một đường thẳng đi tới cửa. Những người xí chỗ trước hắn thấy tới cũng tránh ra. Lương Thiếu Dương rõ ràng tới chậm, nhưng cuối cùng lại là người đứng đầu tiên ở chỗ ghi danh. Hắn là ai? Một âm thanh hỏi nho nhỏ. Đó là Lương Thiếu Dương của Ám Ảnh Lâu. Ai cũng biết Ám Ảnh Lâu là chỗ như thế nào. Một bọn chuyên cầm linh thạch đi ám sát người ta. Chỉ cần trả đủ tiền, người của Ám Ảnh Lâu sẽ giúp người giết người người muốn giết. Một người thấp giọng giải thích. Lương Tiêu Dương lớn lên trong Ám Ảnh Lâu,